Phong lưu pháp sư, chương 305, gặp chuyện không may, gocchuyenaudio.com, Lòng Nhất nghe thấy vậy liền cười hắc hắc, mục quang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mê người đang lộ ra của Hàm Yên, chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn tựa hồ cảm thấy trong lúc đó xuất hiện mùi hương mê người, khiêu khích dục vọng mãnh liệt ở nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn. Lòng Nhất nuốt một ngụm nước miếng, liếm đôi môi có chút trở nên khô khốc, cười tà dị nói. Cô nam quả nữ nếu ở cùng một chỗ mà không làm cái gì, có phải là có lỗi không? Tây Môn thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Hàm Yên vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm lấy trước ngực phối hợp với vẻ mặt tuyệt diệu nọ thật khiến cho nam nhân thiên hạ muốn phạm tội. Lòng Nhất cười tà dị tiến lên một bước, đối với nữ nhân này hắn chỉ thấy là một nữ nhân thật sự phóng đãng. Hắn vươn lang chảo nắm lấy cầm Hàm Yên, cười nói. Một nam nhân ở cùng với một nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi nói còn có thể làm gì? Đừng đừng, Tây Môn thiếu gia xin hãy buông tha cho ta đi. Hàm Yên tựa hồ đã vào vai, bộ dạng thật sự làm cho người ta động lòng thương xót. Buông tha ngươi, ngươi cầu ta A Long Nhất đắc ý cười to, Tây Môn thiếu gia cầu xin người buông tha cho ta. Hàm Yên quả thật dưng dưng cầu xin, Sam Y không biết khi nào lại trễ xuống, bả vai lộ ra trước mắt Long Nhất. Thôi được rồi, hôm nay bổn thiếu gia tha cho ngươi. Long Nhất thản nhiên xoay tay lại, nhãn thần trở nên nghiêm trang, trở lại ngồi ở trên ghế, dương mắt nhìn chằm chằm mỹ phụ mị hoặc này. Hàm Yên đột nhiên sợ run cả nửa ngày, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc nãy nàng nhu nhược cầu xin hắn là để làm cho Long Nhất hỏa dục bốc cao, không để ý hết thảy mà muốn xâm phạm mình, như thế nào mà hắn hoàn toàn dừng lại được. Điều này khiến nàng có chút không cam lòng. Như thế nào, nhìn vẻ mặt ngươi có vẻ rất thất vọng, chẳng lẽ là thiếu gia ta đã làm sai sao? Long Nhất cười hắc hắc nói, tay phải vuốt ve cằm, hứng thú dương mắt nhìn mỹ phụ mỹ nhân này. Hàm Yên không hổ là đã trải qua nhiều sóng gió, nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo lại Sam Y, khẽ cười nói. Tây Môn thiếu gia cũng quả nhiên không phải người bình thường, nam nhân bình thường nhìn thấy bộ dạng này của ta, sợ rằng ngay cả hồn phách cũng đều không còn. Người đã để lộ ra bộ mặt thật nhưng thật ra cũng rất tự tin. Long Nhất cười nói, ta có sự tự tin làm vốn, không phải sao? Hàm Yên với bộ ngực mê người tản mát ra phong thái nàng rất tự tin. Điểm ấy ta thừa nhận, tin tưởng rằng nam nhân nào gặp ngươi, chỉ cần thoáng thấy ngươi là người đó đã điên cuồng muốn giữ lấy. Long Nhất dương mắt nhìn ngọc nhũ của Hàm Yên đang đung đưa sau nội y, gật đầu thừa nhận. Hàm Yên tựa hồ có chút đắc ý cười rộ lên. Bộ ngực phong mãn rung động khiến cho Long Nhất nuốt từng ngụm nước miếng. Chỉ tiếc trên thế giới này còn chưa có một nam nhân nào có được vinh dự lớn đó, chẳng biết Tây Môn thiếu gia có hay không cơ hội này. Hàm Yên yêu mị nhìn Long Nhất. Long Nhất trong lòng kinh ngạc đánh giá lại vóc người Hàm Yên, thân thể phong tình như vậy chỉ có thể là thân thể của một người đàn bà. Đối với lời nói của nàng liền lấy làm khó nghĩ. Không tin, không tin thì có thể thử xem. Hàm Yên hết sức hấp dẫn, đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi. Long Nhất như chúng ta thầm hít hai ngụm không khí mới khôi phục tỉnh táo. Cho dù không tin, Hàm Yên nhìn Long Nhất vẫn bất động, biết rõ định lực của hắn người bình thường không có khả năng so bì với. Vì vậy cũng thu hồi ý định. gocchuyenaudio.com, cầu dẫn hắn, nàng thu lại nét mặt mị hoặc đi đến, trong chốc lát chợt trở nên đoan trang, đứng lên, tiếp theo nói. Tây Môn thiếu gia tự tiện xông vào, việc này liền dễ quên đi, chỉ là tiểu nữ có nghi vấn vì sao phái người ngày đêm giám sát ta, luôn sống trong sự sợ hãi có một đôi mắt đang nhìn trộm mình. Tây Môn thiếu gia có thể cho ta một lời giải thích. Long Nhất đối với việc Hàm Yên phát hiện có người giám sát cũng chỉ là việc ngoài ý muốn. Nữ nhân này ngay cả mình còn có thể phát hiện, huống chi với thực lực này so sánh với mình rõ ràng có sự chênh lệch so với tình bảo của thiên võng, hắn cười nói. Lão bản nương làm sao biết ta phái người chăm chăm theo dõi? Nói không chừng có người mơ ước nhìn thấy sắc đẹp của ngươi mới tới đây vậy. Tây Môn thiếu gia cũng không cần phải phủ nhận, ta có biện pháp biết được thân phận những người đó. Hàm Yên rót một chung trà, không thấy có động tác gì mà chén trà bay lên rất cao, rồi bay tới trước mặt Long Nhất, không có một chút khí tức nào. Long Nhất không mặt không biến đổi tiếp nhận chén trà tinh tế uống một ngụm rồi mở miệng nói. Ta rất nghi hoặc ngươi rốt cục là ai, tình báo của thủ hạ dưới tay ta không tra được ra chi tiết. Hàm Yên mỉm cười đứng lên tựa thân vào cửa sổ nhìn ra ngoài thật lâu sau liền quay người lại nhìn Long Nhất nói. Thời gian không còn sớm, Tây Môn thiếu gia có thể rời đi, tại phủ của người hình như đang có một tai nạn. Long Nhất lập tức sắc mặt biến đổi, nhìn thật sâu vào Hàm Yên, thoáng cái lắc mình biến mất khỏi khuê phòng của Hàm Yên. Nhanh chóng vận dụng càn khôn đại na di tới cực hạn lao nhằm hướng Tây Môn phủ lao đi.